Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, bước đầu phát triển ấp bao. Được, ta biết rồi. Cảm ơn nhiều, lão Ngụy, lần sau sẽ trường học mời ngươi ăn cơm. Chu Vũ Kiệt cười nói, sau đó cúp điện thoại. Mới vừa ta bạn cùng phòng điện thoại tới. Gần đây trong trường học có mấy người đang hỏi thăm tin tức ta. Chu Vũ Kiệt hướng về phía Lâm Hữu Đức nói. Lâm Hữu Đức nói, là phương nào người? Chu Vũ Kiệt cười nói, không biết, hỏi người đều là học sinh, hẳn là bị thu mua. Thượng Hải Đại học dù sao cũng là một tòa đại học. Trong xã hội người chui vào dễ dàng, nhưng nếu là bị bắt vậy cũng không tốt. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, xem ra, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chúng ta. Đây chẳng phải là chính hợp chúng ta tâm ý sao? Đáng tiếc tin tức tựa hồ bị block đè lại. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, này nhãn hiệu sự kiện, chính là đầu điều công ty chính mình để lộ ra ngoài. Lâm Hữu Đức tiêu tiền tìm một cái trên blog tiểu có danh tiếng thu được chủ mấy ngàn đồng tiền, để cho đối phương đem chuyện này treo ở chính mình blog trên bình đài. Chỉ là mới không tới 2 giờ, blog bị rút lui, thu được chủ giải thích nói là phía chính phủ gây nên. Hắn cũng không biện pháp, Lâm Hữu Đức nói. Đáng tiếc, chúng ta không liên lạc được những thứ kia đỉnh cấp lưu lượng thu được chủ. Bằng không, dù là 10 phút ra ánh sáng, nha không áp chế được. Chu Vũ Kiệt đạo, không sao, có người bỏ ra số tiền lớn ép nhiệt lục soát, cũng nói bọn họ hy vọng có thể sớm một bước xử lý này một việc. Ta muốn bất kể là phương nào, hoặc giả thuyết là blog bản thân, bọn họ cũng sẽ rất nhanh tới cùng chúng ta gặp mặt. Đây cũng là, Lâm Hữu Đức cũng đồng ý cái quan điểm này, cười nói, phỏng chừng một tháng lúc trước, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong tay chúng ta sẽ nắm để cho sở hữu Internet cự đầu đều muốn có đồ vật. Chu Vũ Kiệt lắc đầu, một cái, nói, cũng không khoa trương như vậy, bọn họ muốn, nhưng cũng không phải thật trọng yếu như vậy, chúng ta đang đàm phán thời điểm. Nhất định phải nắm giữ tốt cái này độ. Chúng ta đây giá là cái gì? Lâm Hữu Đức hỏi. Thật ra, ta cũng không biết. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai. Nói, ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải đem tin tức chọc ra? Chính là vì để cho chính bọn hắn cho chúng ta giá cả. Miễn tự chúng ta kêu giá. Vạn nhất kêu thiếu. Thật là có nhiều khó chịu a. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói. Bất quá chúng ta cũng không thể chơi đùa quá ác, tối thiểu không nên đắc tội tất cả mọi người. Tốt nhất là mua nhãn hiệu người lái một chút tâm tâm. Không mua được cũng không nên đắc tội. Chu Vũ Kiệt nói, đó là đương nhiên, cho nên cái này đàm phán nguyên do sự việc ngươi tới phụ trách. Nhưng ở đàm phán thời điểm không nên đáp ứng bất cứ chuyện gì hoặc là có bất kỳ cam kết gì. Trở lại chúng ta thương lượng lại, khoảng thời gian này. Ta sẽ ở trở về trường học, để cho bọn họ không tìm được ta. Có chuyện gì điện thoại liên lạc ta. Nếu như đến cuối cùng giai đoạn, ta cũng tới. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Bình thường đàm phán, xác thực rất ít lão bản xuất mã. Bởi vì không chuyên nghiệp, cho nên tại trong hội nghị rất dễ dàng bị đối phương nhân sĩ chuyên nghiệp cho vòng vào đi. Mà lão bản hứa hẹn một khi xuống, thật là khó khăn đổi ý. Cưỡng ép đổi ý cho dù thành công cũng sẽ để cho đàm phán lâm vào bị động. Nhưng Lâm Hữu Đức không giống nhau. Mặc dù hắn cũng không phải chuyên nghiệp người đàm phán sĩ. Nhưng hắn là một người làm công. Coi như trong hội nghị đáp ứng thiên đại chuyện. Chỉ cần không có ký hiệp nghị. Thì có đổi ý cơ hội. Hoặc giả thuyết là lý do. Lão bản không đồng ý. Đương nhiên. Loại sự tình này tại công ty lớn trong hợp tác là không có khả năng xuất hiện. Bất quá trước mắt đầu điều, cũng không phải là công ty lớn, cũng chỉ có thể xử lý như vậy rồi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, trước không quản cái này, trí năng đề cử cách tính nghiên cứu thế nào. Lâm Hữu Đức đánh mở laptop, đem hình ảnh dừng ở hậu trường trang lên. Nói, Chu Tổng, bởi vì bây giờ còn chỉ là khảo sát giai đoạn. Chúng ta chỉ là lựa chọn 1.000 tên người sử dụng tiến hành khảo sát. Ở bên ngoài điện thoại di động trên bình đài hai cái đề cử vị trí tiến hành trí năng đề cử. Theo về hiệu quả đến xem, dẫn đầu không sai biệt lắm có 30% tăng lên. Nếu như khảo sát không thành vấn đề, chúng ta sẽ tiến một bước mở rộng, bao trùm sở hữu người sử dụng. Trước mắt ập bao người sử dụng, đại khái chỉ có hơn 10.000 tên. Những thứ này là hậu trường trên số liệu, lâu dài không có thủ tiêu. Lại mấy ngày sẽ điểm kích một lần người sử dụng, theo bọn họ lục soát danh xưng, áp chủng loại cùng với hậu trường trình tự chỗ điều lấy điện thoại di động nội bộ áp số lượng, chủng loại cùng thời gian sử dụng. Lâm Hữu Đức tổng kết một nhóm có tương đồng yêu thích người. Sau đó lợi dụng trí năng đề cử, đẩy ra tiến bọn họ trong điện thoại di động không có áp. Hiệu quả không tệ, bất quá bởi vì trước mắt người sử dụng quá ít. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chia làm mấy chục loại. Cái khác phần lớn người sử dụng, giữa hai bên đều không phù hợp quy luật, không có biện pháp phân loại. Chỉ có chờ sau này người sử dụng số lượng nhiều, lại tiến hành so sánh. Được, có cái này hình thức là tốt rồi. Tận lực sử dụng Big Data đề cử, người sử dụng môn hài lòng là được. Chỉ cần bọn họ hài lòng, chúng ta mới có cơ hội lên. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Bất kỳ Internet công ty, nòng cốt số liệu chính là người sử dụng. Có tiền ngươi có thể đập quảng cáo đốt tiền quảng bá. Thậm chí để cho hơn 100 triệu người ngươi phần mềm. Nhưng có thể có bao nhiêu sẽ bảo lưu phần mềm cùng với bình thường sử dụng. Còn phải xem phần mềm bản thân nội tại công phu. Rõ ràng, Lâm Hữu Đức gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá, Chu Tổng, có một việc ta còn phải hướng ngươi hồi báo. À. Chuyện gì? Nói đi, Chu Vũ Kiệt nói. Lâm Hữu Đức nói, chúng ta ấp bao mặc dù bây giờ người sử dụng mới mấy chục ngàn. Nhưng đã có một số người thông qua một ít phương thức tìm được chúng ta. Bọn họ hy vọng chúng ta bình đài có khả năng quảng bá bọn họ áp. Tìm chúng ta bình đài tới quảng. Bá, không phải là phạm pháp chứ? Chu Vũ Kiệt cau mày hỏi. Lấy hiện tại ấp bao thị trường phân ngạch. Thật rất khó tưởng tượng công ty gì sẽ nguyện ý tiêu tiền đến mua quảng bá. Lâm Hữu Đức lắc đầu cười nói. Đây cũng không phải. Chẳng qua là một ít tiểu công ty game hoặc là một ít tiểu bình đài loại hình phần mềm. Ta đã tạm thời cự tuyệt bọn họ. Ta muốn biết rõ Chu Tổng ngài là ý tưởng gì. Quảng cáo phương diện. Chúng ta cái gì cũng không tiếp. Chu Vũ Kiệt trực tiếp bác bỏ đạo. Trên thực tế. Ứng dụng bình đài loại này áp tồn tại chính mình ưu thế. Cũng có chính mình hoàn cảnh xấu. Ưu thế chính là, có thể quang minh chính đại làm quảng cáo quảng bá cái khác áp. Cái này cũng không sẽ giống như cái khác bình đài giống nhau. Lấy quảng cáo hình ảnh hoặc là chữ viết thậm chí video phương thức tới ảnh hưởng người sử dụng thể. Nghiệm, nếu như ấp bao nhận được quảng bá quảng cáo, người sử dụng môn khả năng cũng không biết có chuyện này. Nhưng hoàn cảnh xấu cũng chính là, chỉ có thể tiếp áp loại hình quảng bá quảng cáo, thương phẩm khác quảng cáo cũng đừng nghĩ. Bất quá tốt tại, nếu như sau này lưu lượng lên rồi, có thể toàn lực quảng bá công ty mình dưới cờ cái khác phần mềm. Lại lợi dụng cái khác phần mềm tiến hành lưu lượng biểu hiện. Này phương thức thật ra cùng QQ có chút tương tự. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Đức ca. Chúng ta phải làm liền làm một nhà công ty lớn. Tiếp theo nhiệm vụ chính là tiếp tục hoàn thiện trí năng đề cử. Nếu như nhãn hiệu bộ hiện thuận lợi, chúng ta có đủ tài chính. Chính là phạm vi lớn quảng bá ấp bao thời điểm. Đến lúc đó, trí năng đề cử cách tính chính là chúng ta chí thắng pháp bảo. Lâm Hữu Đức cười một tiếng. Nói, được, ta hiểu được. Lúc này, Đào Vệ Đông đi vào. Nói. Đức ca, Chu Tổng, bên ngoài có một cái tự xưng là Alibaba người cầu kiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.